BSTT thú vị. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường vẫn như cũ phát huy bản lĩnh không biết trả lời như nào thì im lặng là thượng sách. Khương Nghi Dạng thì vẫn là Khương Nghi Dạng, không được hồi đáp sẽ không hỏi tới. Giang Đường nói tạm biệt, Khương Nghi Dạng liền buông tha cô, còn chủ động đóng cửa lại, cũng không nhìn cô ra cửa thang máy. Trên đoạn đường trở về, tâm tình Giang Đường với lúc đến đây không giống nhau. Cô không thể phủ nhận mình có chút cô đơn, không sợ người khác chê cười. Cô thời điểm tới đây có nghĩ tới một vài hình ảnh hơi không đứng đắn lắm. Ví dụ như ngay khi Khương Nghi Dạng mở cửa bọn họ liền sẽ hôn nhau. Ví dụ như Khương Nghi Dạng gấp không chờ nổi đè cô xuống. Hoặc là cô không khống chế được mà đè Khương Nghi Dạng cũng được. Dù sao cũng hơn nửa đêm rồi, Khương Nghi Dạng còn uống rượu mà, đúng không? Nghĩ được tới vậy, dừng ở đèn đỏ trước mặt, Giang Đường xấu hổ hai tay bưng kín mặt. Về đến nhà, chuyện thứ nhất Giang Đường làm là gửi tin nhắn cho Khương Nghi Dạng. Khương Nghi Dạng vẫn lạnh nhạt như xưa, nhắn một câu, quả nhiên y như lời Giang Đường nói, mẹ cô ngủ say như chết. Giang Đường rón rén đi rửa mặt, lại rón rén bỏ lên giường. Cứ như vậy nháo một hồi, thời gian tích tắc trôi đến 2 giờ rưỡi. Nhưng dù đã khuya như vậy, Giang Đường nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Trình độ sáng màn hình đến mức thấp nhất. Trước nhất cô vào Weibo, sau lại vào hộp thư của mình, cuối cùng là lướt vòng bạn bè. Lướt, Giang Đường chợt cảm thấy lòng mình chỗ nào không đúng. Cô lốt lại vài lần new feed, cuối cùng vẫn không kiên nhẫn mà trực tiếp mở trang cá nhân của Khương Nghi Dạng ở chỗ vòng bạn bè. Quả nhiên cái gì cũng không có. Khương Nghi Dạng đem bài đăng mới xóa rồi. Giang Đường mím môi, trong lòng có chút suy đoán. Vì thế cô liền tìm WeChat Trương Hân, hỏi thẳng, buổi tối Khương Nghi Dạng đăng trên vòng bạn bè cậu có thấy không? Nếu không phải hiện tại đã hơn 2 giờ, Giang Đường sợ rằng mình sẽ gọi ngay cho Trương Hân. Vừa lúc Giang Đường còn đang buồn bực vì phải đợi đến tận sáng mới có câu trả lời, Trương Hân vậy mà lại trả lời cô ngay. Trương Hân, không có a, Trương Hân, vòng bạn bè nào? Nếu đã trả lời, chứng minh Trương Hân giờ chưa ngủ. Giang Đường làm ra vẻ mình không để ý lắm, giả bộ quan tâm người ta trước rồi mới hỏi sau. Giang Đường, còn chưa ngủ sao? Trương Hân, ở hợp ý nè, Quân Quân mời chúng tớ uống rượu. Giang Đường, âu âu, Giang Đường, hôm nay cậu không lướt điện thoại à? Trương Hân hỏi. Cô ấy đăng mấy giờ? Giang Đường mười phần nhớ rõ nói. 11 giờ 3 phút. Trương Hân lại nói. Mẹ nó, Giang Đường, rốt cuộc cậu có để ý đến tớ không vậy? Giang Đường, hả? Trương Hân, cậu đi nhìn bài đăng mới nhất của tớ đi. Giang Đường ngay lập tức vào trang cá nhân của Trương Hân. Sau mới phát hiện bài đăng mới nhất của cô ấy lúc 11 giờ đúng là ảnh chụp cả đám bọn họ cụm ly. Giang Đường, ha ha, Trương Hân, cậu tốt nhất là cùng Khương lão sư ái muội, bằng không tớ sẽ không tha thứ cho cậu. Giang Đường xoa xoa tay. Cái kia, Giang Đường, cậu thật sự không thấy được bài đăng của Khương Nghi Dạng sao? Trương Hân, tớ không nói là cô ấy không đăng. Giang Đường, cậu ấy không đăng hay là do cậu không thấy? Trương Hân, cậu không biết con gái chúng ta mỗi khi đăng bài thường dành cả tiếng đồng hồ để xem lượt like cùng bình luận sao? Trương Hân, là, cô ấy, thực sự, không, đăng. Giang Đường, âu, Giang Đường, được rồi, xin lỗi mà. Trương Hân, khoan đã, Trương Hân, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tớ cười mệt rồi. Trương Hân, CMN có phải là Khương Nghi Dạng chỉ đăng cho mỗi mình cậu thấy hay không? Trương Hân, hay thật, cong cong vòng vòng, ngón tay Giang Đường từng chút gõ vào màn hình. Thuận tiên mở album ảnh, bức ảnh mà Khương Nghi Dạng đăng lúc tối. Cô vui vẻ lăn nửa vòng trên giường, nhưng giữa khuya lăn qua lại thấy mặt mẹ cô đang ngủ say bên cạnh. Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, cô liền xoay trở về. Trương Hân lại gửi tin nhắn tới. Giang Đường, cậu nói thiệt hay giả a? Trương Hân, là thật a? Trương Hân, a, Giang Đường, giả. Giang Đường, ngủ. Một khi đã biết bức ảnh này, Khương Nghi Dạng cố tình chỉ cho mỗi Giang Đường xem. Cô càng xem càng thấy đẹp, thật là quá đẹp, này không phải tiên nữ thì là gì chứ? Cô phóng to ra rồi lại thu nhỏ lại, phóng to thu nhỏ, một mình một người đêm khuya nằm thưởng thức nhan sắc Khương Nghi Dạng vài phút. Chợt tỉnh ngộ, sau đó cô liền khóa điện thoại lại, trực tiếp ném lên tủ đầu giường. Cô thật là bị người ta câu dẫn đến mê muội rồi. Trước khi ngủ, lời Khương Nghi Dạng nói lúc này cứ mãi quanh quẩn trong đầu. Cậu cảm thấy tôi đối với cậu là đang làm gì? Là theo đuổi sao? Giang Đường dùng sức nắm chặt chăn bông. À, ngày hôm sau, cô bị người mẹ thân yêu 8 giờ kéo ra khỏi giường. Mở rèm cửa, hất tung cả chăn. Giang Đường hoàn toàn mất đi cơ hội phản kháng. Bận rộn từ sáng sớm nên bữa sáng đúng giờ. Ăn sáng xong liền uống thuốc. Uống xong lại bị kéo đi mua đồ ăn, thuận tiện phơi nắng đông. Giang Đường cho rằng số cô đủ khổ rồi, không ngờ so với cô nghĩ nó còn khổ hơn. Hơn 10 giờ Giang Đường từ bên ngoài trở về, nhận được điện thoại của Trương Hân. Bên kia nhỏ giọng hỏi cô, cậu tỉnh rồi sao? Giang Đường âm điệu bình thường, tỉnh. Trương Hân cười lên, rất sớm a, Giang Đường, làm sao vậy? Nói đến đây, mẹ cô vừa lúc cầm đĩa hoa quả đi tới. Giang Đường xua tay nói, để ở đó đi. Trương Hân như bị những lời này kích thích, cô ấy cười càng lớn hơn. Oa oa a a, trong nhà có người a, Giang Đường, mẹ tớ. Trương Hân ngữ khí 10 phân trêu chọc, là mẹ cậu a, Giang Đường, mẹ cậu, Trương Hân. Ha ha ha ha, Giang Đường, có chuyện gì mà sáng sớm đã có tinh thần vậy? Trương Hân than thở, tớ CMN 6 giờ đã phải dậy, đi đến trường sửa lại số liệu. Giang Đường vui vẻ, chúc mừng nha. Trương Hân, cậu nói gì đang ở nhà? Thế bữa trưa tớ có thể ăn ké không? Giang Đường bỏ điện thoại xuống, hỏi mẹ, Trương Hân buổi trưa muốn đến ăn nạ, mẹ cô đương nhiên là. Được a. Chuyến đi này Trương Hân rất gấp gáp. Cô ấy nói còn một buổi họp lúc 1 giờ chiều. Cơm nước xong phải đi ngay. Cô ấy ở vạn dặm xa xôi nói muốn thưởng thức tay nghề của mẹ Giang Đường. Vừa liên thuyên nói như muốn chứng minh cho mẹ cô thấy lần trước mình nói có lần sau thì chắc chắn sẽ có lần sau. Đương nhiên ngoài mặt có thể giải thích vậy. Nhưng trên thực tế thì lúc Trương Hân đến nhà thì mẹ cô đang ở trong bếp. Trương Hân trước tiên đến chào hỏi bà, sau đó hỏi Giang Đường, Khương Nghi Dạng không có ở đây ha? Giang Đường nói, cậu ấy ở đây làm gì? Trương Hân nói một câu, ô wow, liền đem Giang Đường đẩy đến sofa, thoạt nhìn rất vui vẻ ném túi sách qua một bên. Mau khai thật đi. Giang Đường kỳ thực cũng đoán được, nhưng vẫn giả vờ hỏi, nói cái gì? Trương Hân chà chà tay. Cậu và Khương Nghi Dạng a, cô ấy rất kích động. Tớ sẽ không nói với ai đâu. Cậu không biết tớ một mình ngồi đoán giả đoán non có bao nhiêu buồn chán đâu. Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Đường bất đắc dĩ trả lời. Bọn tớ không có gì. Cậu nhiều chuyện cái gì chứ? Trương Hân híp mắt, đăm chiêu nhìn Giang Đường hỏi. Cậu có phải thích Khương Nghi Dạng không? Giang Đường nháy mắt liền nghẹn họng. Trương Hân hỏi cái gì cô đều có thể lừa trả lời cho qua. Duy chỉ mỗi cái này, hình như không trả lời được. Vãi, Trương Hân kích động, bắt đầu tung quyền đá cước. Tớ biết ngay mà biết ngay mà. Giang Đường hậm hực, cậu biết cái dám. Trương Hân, kia, hôm qua cậu sinh bệnh cô ấy đến chăm cậu. Hai người có phát sinh cái gì không? Hôm nay không hiểu sao Trương Hân hỏi câu nào trúng câu nấy. Giang Đường không tự chủ mà nghĩ đến lúc Khương Nghi Dạng hôn cô. Không có, bất quá Giang Đường vẫn nói như vậy. Trương Hân, tớ CMN tin cậu chắc. Giang Đường, tớ lừa cậu làm gì? Trương Hân, cậu mẹ nó mặt đỏ đến cổ rồi kìa. Giang Đường mắng ngược lại. Cậu là nghiên cứu sinh mà CMN sao không biết xấu hổ vậy? Trương Hân mới mặc kệ. Cô ấy chỉ vào Giang Đường. Có làm không? Giang Đường lườm mắt, làm cái mẹ cậu. Trương Hân, ha ha ha ha ha ha. Giang Đường, không có làm. Giang Đường đương nhiên biết mình đang đỏ mặt, cho nên nhanh chóng hít hít vài hơi, xoay đầu về phía bếp. À, trưa nay không biết mẹ nấu món gì thơm như vậy à. Tiếng cười Trương Hân vang vọng khắp nhà. Được được được, Giang Đường cũng lười gạt cô ấy. Tớ thích cậu ấy, thế nào được chưa, hài lòng chưa? Cậu còn muốn biết cái gì nữa? Trương Hân hài lòng, vẫn tay chân đấm đá. Tớ biết ngay mà biết ngay. Bữa cơm này Trương Hân đặc biệt nhiệt tình. Cùng mẹ Giang Đường nói không biết bao nhiêu chuyện. Tất cả đều về Khương Nghi Dạng. Khi biết mẹ Giang Đường cũng rất thích Khương Nghi Dạng, Trương Hân thiếu chút nữa nhảy cẩn lên. Vừa lúc bắt gặp Giang Đường đang chừng mày liếc mắt nhìn. Cô ấy mới trở lại bình thường, thu liễm rất nhiều. Mẹ Giang Đường trước giờ đều nhiệt tình hiếu khách. Bà thích Giang Đường quen nhiều bạn tốt, cũng thích tất cả bạn bè của Giang Đường. Biết Trương Hân cơm nước xong phải trở lại trường, mẹ cô luyến tiếc, làm giống như cả đời này bà không thể gặp lại Trương Hân vậy. Điều này làm cho Giang Đường nghĩ, tình cảm của mẹ cô dành cho Khương Nghi Dạng chắc không hơn được cái này. Trương Hân sau khi rời đi, Giang Đường tiếp tục đề tài lúc nãy trên bàn ăn, thuận miệng nói với mẹ một câu, mẹ cũng rất thích Trương Hân nha. Mẹ cô nghe xong dĩ nhiên quay đầu nhìn về phía cửa, giống như xác nhận xem Trương Hân có nghe trộm hay không. Sau đó bà nói, mẹ đây càng thích Dạng Dạng hơn. Giang Đường, Khương Nghi Dạng vẫn là có sức hút. Trước khi dùng cơm Trương Hân chất vấn chưa đã. May mà có mẹ cô nhiệt tình nên cô ấy tạm quên. Nên khi người vừa đi, liền không buông tha Giang Đường. Giang Đường thu dọn chén đũa xong, vị chị gái này liền nhắn tin tới. Mỗi năm chữ, Trương Hân, ha ha ha ha ha. Giang Đường bó tay, tớ thật không biết cậu kích động cái gì. Trương Hân, vờ lờ Khương lão sư là nữ thần của tớ lâu như vậy, giờ đột nhiên lại quan tâm cậu, tớ có thể không kích động sao? Trương Hân, cho nên hiện tại mối quan hệ của hai người là gì? Trương Hân, ái muội sao? Giang Đường nghĩ nghĩ, không có. Có ái muội sao? Ái muội mà hơn nửa ngày không nhắn một câu. Trương Hân, cậu nghiêm túc à? Giang Đường dừng tay gõ gõ, không có trả lời. Trương Hân tiếp tục, liền không làm thẳng nữ nữa. Giang Đường vẫn không nhắn lại. Trương Hân không để trong lòng, tiếp tục nhắn, cho nên cậu đây là chuẩn bị cùng Khương Nghi Dạng yêu đương sao? Giang Đường càng không trả lời. Trương Hân cũng chỉ nói ba câu này, lúc sau không nhắn thêm nữa. Giang Đường suy nghĩ thật lâu, thật lâu thật lâu thật lâu, phát hiện những vấn đề kia cô đều không trả lời được. Lại đưa mắt nhìn thời gian, hơn một giờ, chắc Trương Hân đã đi họp. Giang Đường nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết là bởi vì không cần đối mặt với Trương Hân hay là không cần phải đối mặt với vấn đề này. Mẹ cô buổi chiều vẫn có hẹn như mọi khi. Bà thường xuyên lên xuống nên toàn tự mình gọi xe đến nhà ga. Bình thường sẽ nói là ngại Giang Đường đi đường dài, ra ngoài còn phải thay quần áo. Có thời gian thì bà sẽ lại lên. Nhưng tuần trước được Khương Nghi Dạng đưa đi, được trở đi nên giờ bà cũng lười tự đi. Một tay kéo Giang Đường khỏi ghế, bắt cô chở bà ra nhà ga. Thật là, trước đây cũng không phải cô không muốn mà. Đưa mẹ từ nhà ga trở về, ngồi nhà thoáng chốc trống trải. Thường khi Giang Đường ở nhà một mình, chưa từng có cảm giác này. Hai ngày nay tới tới lui lui, hiện tại bỗng chỉ có một mình, Giang Đường lại thấy cô đơn. Đều do Khương Nghi Dạng, còn nói theo đuổi cái gì? Nàng còn nhớ trên thế giới này có người tên Giang Đường sao? Khoảng thời gian kế tiếp, Giang Đường ăn không ngồi rồi xem chương trình tạp kỹ, thậm chí buồn chán mở công tác ngày mai ra. Khoảng hơn 3 giờ, Trương Hân nhắn một tin trong nhóm các cô, nói cô ấy có thể sẽ biến mất một tuần, phải thực hiện một hạng mục trong rừng sâu núi thẳm, vì vậy không đi tụ tập được. Có khả năng tín hiệu cũng không tốt, buổi tối thứ tư cũng không đi được. Liên Thuyên nói một hồi, cô ấy chuyển sang nhắn riêng Giang Đường, cậu đoán xem ai sẽ là người dẫn dắt hạng mục này. Giang Đường ngưng vài giây liền trả lời, Làm sao tớ biết? Cô đương nhiên biết. Cho nên lát sau, Giang Đường ở trong nhóm hỏi. Đi nơi nào? Nhưng tin nhắn này Trương Hân không có trả lời. Giang Đường nghĩ nghĩ. Vẫn là mở cuộc trò chuyện riêng của Trương Hân. Các cậu đi nơi nào á, Giang Đường? Cái gì mà rừng sâu núi thẳm? Trương Hân, trên núi có lạnh không? Trương Hân như cũ không trả lời. Cứ vậy trôi qua một lúc, Giang Đường bắt đầu tưởng tượng đến một vùng đất hoang vu. Tuyết rơi dày cộm, một đám nghiên cứu sinh ra ngoài nhóm lửa săn thú. Tuy rằng so với hiện thực có chút chênh lệch, nhưng Giang Đường vẫn là không nhịn được nghĩ đến Khương Nghi Dạng. Đại tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa, có thể thích ứng được không? Giang Đường tiếp tục nhắn cho Trương Hân. Khương Nghi Dạng chắc là chưa từng đi đến những chỗ như vậy. Cậu chiếu cố cậu ấy nhiều một chút. Giang Đường nghĩ nghĩ. Khi nào xuất phát, tớ mua cho cậu mấy túi giữ ấm. Cậu nhớ chia một nửa cho Khương Nghi Dạng. Giang Đường, đừng nói với cậu ấy là tớ đưa. Giang Đường, tớ sẽ mua thêm đường đỏ trà gừng cùng ít đồ ăn vặt. Giang Đường, một thời gian cụ thể là mấy ngày á, ngày mấy thì trở về. Giang Đường, nhiệt độ ở bên kia sao? Giang Đường, tớ mua thêm bao tay và khăn quàng cổ gì đó nha. Giang Đường, cậu làm sao cũng được. Giả vờ vô tình đưa cho cậu ấy. Đừng nói tớ mua là được. Nghĩ Trương Hân ở bên kia đang bận. Giang Đường liền không vội chờ cô ấy trả lời. Trước hết mở app vào siêu thị trực tuyến. Bắt đầu mua sắm. Nhưng Giang Đường nào có nghĩ tới. Giờ phút này Trương Hân phải dùng di động để làm một cái báo cáo ngắn. Cô ấy đang bắt đầu trình chiếu. Trong nhóm chat thì còn không hiện nội dung. Nhưng tin nhắn riêng thì không. Cho nên từng câu Giang Đường gửi đến. Đều hiện lên hết trên màn hình phòng hội nghị. Giữa toàn bộ lão sư và sinh viên từng câu nhảy trên màn hình chiếu. Khương Nghi Dạng, người được nhắc tới trong cuộc trò chuyện. Hiện đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Lúc này, cô đang bắt chéo chân tựa vào lưng ghế. Nghiêng đầu nhìn màn hình lớn. Khóe miệng như có như không mỉm cười. Trương Hân vội vàng kéo xóa cuộc trò chuyện. Cũng nói xin lỗi với mọi người. Nhanh tay tắt âm WeChat. Đợi tới khi báo cáo kết thúc. Trương Hân ngượng ngùng cầm di động xuống phía dưới. Chuyện thứ nhất chính là trả lời Giang Đường. Trương Hân. CMN cậu giết tớ rồi y. Trương Hân. Cứu mạng a. Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu. Trương Hân. Nhục nhã. Giang Đường. Nhục nhã x100. Cậu đào rộng chút. Tớ nữa. Tớ cũng không muốn sống. Khương Nghi Dạng. Ha ha ha ha ha. Mọi người cho mình xin một vote nhé. GT. 3 cách chương.